Chương 3240, nhất đao chảm giết. Thứ hai bạo. Đang đằng đằng tam đại bước, chính là đi đến cự thuẫn võ sĩ trước mặt. Sau đó, trong tay cự đao hung hăng hướng bổ xuống rơi. Cự thuẫn võ sĩ trong mắt chợt lóe sáng, cầm bả vai đứng vững cái kia cự đại tâm chán, hung hăng hướng về Trần Phong cực thượng Long Dương đao và chạm đi qua. Hắn cùng Trần Phong giao thủ qua, hắn tự nhận là biết rõ Trần Phong nội tình. Lần trước cùng hắn giao thủ thời điểm, ta không có sử dụng võ kỹ, chỉ là dùng tự thân lực lượng, mà lần này ta dùng ra lật trời thuẫn định sơn sông một chiêu này, có thể đem ta lực lượng 12 thành phát huy ra hắn cái này một đao, tuyệt đối không cách nào chạm phá phòng ngự của ta mà hắn chỉ cần dừng một chút, ta ca ca thế công liền muốn rơi tại của hắn trên thân hắn ha ha cùng thiếu, thằng nhãi con, chết đi chết là ngươi mới đúng sau một khắc, Trần Phong một tiếng gầm thét, cực thượng long. Dương đao hung hăng chém xuống, trung điệp đụng vào của hắn cái kia trên tâm chán. Cự thuẫn võ sĩ tại cái này va chạm phía dưới, đông nhiên biến sắc. Hắn cảm giác được một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng phô thiên cái địa tuân xuống tới, tựa như là trên bầu trời một tòa đại lục nện xuống tới đồng dạng. Cái kia cỗ lực lượng, hung hãn tới cực điểm, nặng nề tới cực điểm, đúng là để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận Ngọc Thanh cự linh đao điện tầng thứ nhất. Gấp 3 tại trước đó lực lượng ầm vang bạo phát một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, xuyên thấu qua tâm chắn hung hăng nện tại của hắn trên thân. Hắn thê lương gào thét nói, làm sao có thể ngươi lực lượng làm sao lại trở nên mạnh như vậy so với lần trước giao thủ thời điểm. Đúng là mạnh không chỉ gấp 2 Trần Phong cười ha ha nói, bởi vì, ta là mạnh dòng dã gấp 3 A Trần Phong thực lực so trước đó cường đại quá nhiều, cái này phô thiên cái địa lực lượng nện ở dưới. Tại cự thuẫn võ sĩ tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, của hắn toàn bộ vai phải, toàn bộ vỡ vụn rơi xương cốt đứt từng khúc, hóa thành bột mịn. Sau đó, cỗ này lực lượng lan đến gần hai cánh tay của hắn, lan đến gần nửa người trên của hắn. Của hắn xương cốt một trận nổ vang, toàn bộ bể nát. Hắn phun máu tươi tung tóe, cả người mềm hoạt chính là hướng bên dưới ngã xuống. Trần Phong cái này một đao hạ xuống, đúng là trực tiếp đem hắn chấn thành phế nhân. Đây chính là Trần Phong màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bên trong lực lượng, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, không có gì sánh kịp lực lượng trực tiếp đem hắn phá hủy mà rất một khắc. Tại Trần Phong trong tiếng cười lạnh, cái kia thổ hoàng sắc cự đao tại hạ xuống cùng lúc, vờ ơ y ma cùng lúc tại thân đao bên cạnh một bên xuất hiện vô số màu vàng kim thiểm điện. Trong nháy mắt, màu vàng kim thiểm điện sinh diệt, vết nước không gian xuất hiện soạt một tiếng nhẹ vang lên. Cái kia tấm chắn đúng là trực tiếp bị cái này thổ hoàng sắc cự đao chém thành hai đoạn sau đó, thổ hoàng sắc cự đao hung hăng rơi vào cự thuẫn võ sĩ trên thân cái kia cự thuẫn võ sĩ phát ra thê lương gào thét, làm sao lại như vậy ta tấm chắn kiên cố vô cùng, ngươi lực lượng so ta cường đại, đem ta thân thể chấn vỡ thì cũng thôi đi, ngươi lại có thể đem ta tấm chắn cho chạm phá làm sao có. Thể làm sao có thể hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin, bị chấn kinh đến cơ hồ đã tinh thần hỏng mất. Trần Phong cười lạnh. Của hắn Ngọc Thanh cự linh đao điện không chỉ có riêng là lực lượng, càng là có xé rách uy năng, chính là vừa rồi, dùng cái kia vết nước không gian xé rách uy năng, cầm thuẫn bài trực tiếp chạm phá sau một khắc, cái này trường đao đã là rơi vào cự thuẫn võ sĩ trên thân. Mà cự thuẫn võ sĩ thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới một câu, chính là phịch một tiếng tiếng vang, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ biến mất. Hắn trực tiếp bị Trần Phong chém giết đây hết thể tựa hồ rất dài dằng dặc, nhưng kỳ thực chỉ là tại trong nháy mắt lì hệ nở hoàn thành. Tại trong mắt người khác vừa đối mặt, Trần Phong chính là chạm phá cự thuẫn, thuận tiện một đao đem hắn chém giết. Một đao vẹn vẹn một đao, Trần Phong liền đem tên này cường đại võ sĩ cho chém giết bá đạo vô cùng đây hết thảy, nhanh đến cực điểm, nhanh đến thậm chí cự kiếm kia võ sĩ ở đây lúc mới vừa vặn vọt tới Trần Phong sau lưng. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn lấy hắn, mỉm cười nói ra, ngươi vậy. Chết đi sau một khắc, Trần Phong thân thể vặn một cái, cực thượng Long Dương đao hung hăng chém xuống mà rớt. Này lúc, cự kiếm võ sĩ còn đắm chìm trong đệ đệ bị Trần Phong nhất đao chạm khoảnh khắc cự đại trong rung động. Nhưng sau một khắc cái kia cự đại lực lượng chấn động liền để cho hắn không thể không lấy lại tinh thần. Này lúc, hắn bỗng nhiên ý thức được, huynh đệ của mình đã bị Trần Phong chém giết. Mắt của hắn thần trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Liền như là cái kia giết đỏ cả mắt ác lang đồng dạng, trong tay hắn cự kiếm điên cuồng hướng về Trần Phong chém tới, nghiêm nghị giống nói, ngươi giết huynh đệ của ta, La Ho Tư muốn làm thịt ta. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, Trần Phong thân thể vặn một cái, một tiếng gầm thét. Cực thượng long dương đao hung hăng phách trả mà xuống, cùng cự kiếm kia hung hăng đánh vào nhau. Bàng bạc vô cùng hùng hậu lực lượng cùng cực kỳ mạnh mẽ xé rách chi lực cùng lúc bạo phát. Thế là, ca một tiếng vang thật lớn, cái kia bà cự kiếm trực tiếp bị Trần Phong chém thành hai đoạn, mà Trần Phong trong tay cực thượng long dương đao dư thế chưa kiệt, lại là từ cự kiếm võ sĩ trên thân thể hung hăng lướt qua Trần Phong thân hình ngừng, trường kiếm có chút buông xuống trên mặt đất, chậm rãi rơi vào nơi đó. Hắn vẫn là duy trì trước đó ngưng thần phách chạm cái kia động tác. Mà tại Trần Phong sau lưng, cự kiếm kia võ sĩ thì là há to miệng, ánh mắt ngốc trệ, ngơ ngác đứng ở nơi đó, thân hình nhất động bất động. Đồng nhiên, bột một tiếng nhẹ vang lên, một giọt máu tươi từ cực thượng long dương đào phía trên hạ xuống, chậm rãi nhỏ trên mặt đất. Mà theo cái này một tiếng vang nhỏ, tựa hồ tựa như là cái gì bị bỗng nhiên mở ra đồng dạng. Sau một khắc, cự kiếm kia võ sĩ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, à, ta hận a lời còn chưa dứt, thân hình của hắn liền cũng là trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ cự kiếm võ sĩ, đồng dạng bị Trần Phong nhất đao chạm giết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người, Sở Thiếu Dương trên mặt lộ ra cực độ kinh hãi, tại cái kia cực độ chấn kinh phía dưới, thanh âm của hắn đều đang run rẩy, thậm chí đều trở nên có chút cà lăm. Cái này sao có thể ngươi? Ngươi vợ ơ y ma dùng lưỡng đao liền giết đi bọn hắn. Hắn nhìn lấy Trần Phong, thậm chí cái kia trong ánh mắt phẫn nộ đều là ít đi rất nhiều, thay vào đó thì là một tia nồng đậm sợ hãi. Hắn đã là hoàn toàn bị Trần Phong dọa sợ, mà vây tím thiếu nữ mấy người thì là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá, bọn hắn chỉ là chấn kinh thôi, cũng không có cái gì sợ hãi tâm tình. Hoàn toàn tương phản, ngoại trừ cái kia dị tộc thiếu nữ vẫn như cũ là tràn ngập hiếu kỳ bên ngoài. Tên kia cầm trong tay pháp trượng váy dài nữ tử, chết lặng trong ánh mắt đúng là dần hiện ra một tia tên là mong đợi tâm tình. Nàng tựa hồ ngược lại là đối với Trần Phong tràn ngập mong đợi đồng dạng. Mà cái kia váy tím nữ tử nhìn lấy Trần Phong, trong mắt hiếu kỳ thì là lập tức trở nên phi thường nồng đậm. Này lúc, Trần Phong này lúc chậm rãi rất thẳng người. Hắn góc miệng lộ ra một vòng ý cười, nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm, đến sau cùng, thì là hóa thành cười ha ha. Trần Phong trong lòng, khoái ý chi cực lưỡng đao, liên sát hai tên cường giả cái này Ngọc Thanh cự linh đao điện uy lực, quả nhiên là cực kỳ khủng bố. Trần Phong đối với cái này cực kỳ mừng rỡ.